Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, trang 320. Chẳng qua chính hắn cũng không biết cái này ở 3 tháng trước liền theo dõi hắn nam nhân rốt cuộc. Muốn làm gì? Vì trốn hắn, hắn cố ý đi cái lục phiến môn người tương đối nhiều địa phương. Loại địa phương kia xem như người nam nhân này duy nhất có điều kiêng kỵ địa phương. Kết quả tới nơi này sau, hắn trời xui đất khiến phát hiện Dịch Linh Lung tung tích. Dịch Linh Lung cư nhiên so với hắn còn lớn mật, không ngừng đã sớm tới này, hơn nữa sinh hoạt man tốt bộ dáng, chút nào nhìn không ra tới có cái gì không ổn. Hắn đem chính mình họa sọt một lần nữa bối thượng, trong lòng thì tại nghĩ kia mấy chương họa thượng người. Sau lại mới nhớ tới đều là mấy chương mỹ nhân đồ, liền hơi yên tâm điểm. Sau đó lại chậm rãi đi phía trước đi rồi. Ở cổ đại, một cái có thể đem người họa hành thần kiêm cụ họa sư là hy hữu tài nguyên. Rốt cuộc như vậy họa sư nếu vào nha môn, đó chính là họa lệnh truy nã tuyệt hảo người được chọn. Bách Hiểu Sinh bài một đống lung tung rối loạn bảng, cái gì anh hùng bảng, thiếu hiệp bảng, binh khí bảng, mỹ nhân bảng, hắn dựa vào cái gì mới làm người nhận ra tới hắn họa chính là ai đâu? Tự nhiên chính là chiêu thức ấy hảo họa kỹ, cho nên Bách Hiểu Sinh họa kỹ không ngừng là hảo, mà là tương đương hảo. Ít nhất hắn bài mỹ nhân bảng trước mắt mới thôi còn không có cái gì tranh luận tính. Bách Hiểu Sinh xoa xoa chính mình cổ, móc ra vài thứ hướng chính mình trên cổ nhẹ nhàng một đồ. Nơi đó nháy mắt liền dừng lại huyết. Sau đó hắn dưới ánh trăng tiếp tục lên đường. Gần nhất giang hồ lộn xộn, có một số việc hắn cũng xem không rõ. Liền giống như hắn không rõ Dịch Linh Lung tránh ở một cái tiểu dược trong quán làm gì. Hắn thường xuyên trộm chuồn ra đi làm gì. Bách Hiểu Sinh tuy rằng đi rồi, nhưng hắn còn có mấy song đôi mắt ở nơi đó. Bách Hiểu Sinh đôi mắt biến thiên hạ này cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nghĩ nghĩ, hắn móc ra một chương móng tay cái lớn nhỏ giấy tới, sau đó móc ra một chi chuyên môn viết cực nhỏ chữ nhỏ bút, ở mặt trên rậm rạp viết mấy hàng chữ nhỏ, không cần đi chọc Bách Thảo Đường người, đặc biệt không cần chọc cái kia tiểu cô nương. Viết xong cái này về sau, hắn móc ra một cái nho nhỏ cái còi, thổi không tiếng động khúc, một con cánh thượng phiếm lân quang con bướm phiêu phiêu bay lại đây, sau đó lại phiêu phiêu bay đi. Chương 180 thành lập trật tự. Oa thuyền trước đó vài ngày lại đóng cái hoa lâu, cho nên trước mắt tới nói bọn họ nơi này lại có không ít nhàn rỗi dân cư. Hoa Vinh Nguyệt theo thường lệ chọn mấy cái lớn lên đặc biệt đẹp đi đương idol. Sau đó lại thuận tiện ở bọn họ phải rời khỏi trước làm cho bọn họ dừng lại nhìn thoáng qua. Này vừa thấy đến không được, nàng cơ hồ là nháy mắt liền ở cao cao thấp thấp hồng hồng lục lục người trông được thấy một cái hạc. Trong bầy gà ra hỏa đứng ở nơi đó, cái quỷ gì a? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà phun tào. Vì cái gì đột nhiên liền nhảy ra tới phong cách bất đồng một cái gia hỏa a? Nếu đây là nào đó luyện tập sinh tuyển chọn tiết mục nói, trước mặt người này phòng trưng chính là ở lần đầu tiên bộc lộ quan điểm chung liền cơ bản điều động nội bộ vì tiền tam cái loại này, lớn lên thủy linh không nói, đặc biệt trên người cái loại này thanh xuân cảm giác làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Mấu chốt nhất chính là trên mặt vẫn luôn mang theo một loại đặc biệt đáng yêu cười, làm người nhìn liền cảm thấy đây là cái đặc biệt đáng yêu kiên định một cái tiểu hài tử. Ở đối phương bộ dáng còn man phù hợp Hoa Vinh Nguyệt thẩm mỹ dưới tình huống, Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy lên rồi, người cũng là cái kia hoa lâu. Hoa Vinh Nguyệt cần thiết đến hỏi trước một chút cái này. Rốt cuộc cái kia trong hoa lâu đại bộ phận nhân viên công tác đều là nữ tính đồng chí. Đột nhiên ra tới như vậy một cái nam, hơn nữa thoạt nhìn cũng không rất thích hợp đảm nhiệm quy công như vậy một cái nhân vật. Hoa Vinh Nguyệt phải suy xét một chút bọn họ Hoa Thuyền có phải hay không trong lén lút khai triển. Điểm cái gì chi nhánh sản nghiệp? Đúng vậy, trước mặt nụ cười này đáng yêu. Cả người đều tản ra thanh xuân hơi thở nam hài tử dùng đặc biệt rộng rãi thanh âm nói. Vậy ngươi ở Hoa Thuyền làm gì a? Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh mà xem xét nàng, những lời này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì ở nàng xem ra trước mặt cái này nam hài tám phần cũng chính là nào đó hoa lâu công nhân hài tử, cụ thể tình huống tham khảo Vi Tiểu Bảo. Loại sự tình này Hoa Thuyền cũng không phải chưa thấy qua. Ai biết nam hài quay đầu cho nàng một cái nàng kinh người đáp án. Ta là phụ trách trấn áp mất khống chế kẻ điên. Cái kia nam hài như cũ cười ha hà nói. Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm. Còn không nữa thì là bên ngoài thái dương quá mức nhiệt liệt làm nàng xuất hiện ảo giác. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại cúi đầu nhìn nhìn trước mặt cái này vẻ mặt sán lạn nam hài. Cảm thấy thời buổi này thật là cái gì kỳ ba đều có, một hồi đi ta nơi đó đưa tin. Hoa Vinh Nguyệt, nói xong liền đi, nghiệm hóa. Lúc này nàng tựa như cái có phong phú kinh nghiệm lão nông giống nhau. Đang ở cần cần trọng trọng kiểm tra chính mình nhà cái, muốn nói Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mê huyễn. Cũng là có nguyên nhân, mọi người đều biết, Hoa Thuyền này đại bộ phận đều là kẻ điên. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt có thể trấn áp trụ như vậy một đoàn kẻ điên tự nhiên không có khả năng là dựa vào khác kẻ điên, cho nên thế tất sẽ có một đám người bình thường, chính là người bình thường vũ lực giá trị cùng kẻ điên căn bản là không bình đẳng. Đây là ai đều biết đến sự tình. May mắn chuyện này ở tự nhiên lựa chọn hạ có cái không phải biện pháp giải quyết biện pháp dài. Quyết. Nếu Hoa Thuyền ở Hoa Vinh Nguyệt tới phía trước còn có thể vẫn duy trì loại này vận tác. Hơn nữa thời gian dài như vậy đều không có tan vỡ tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Mà Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận quan sát nguyên nhân sau phát hiện. Này người bình thường so kẻ điên thiếu kia một bộ phận vũ lực giá trị. Đã toàn bộ đều từ tuổi tác bổ sung thường đối với Hoa Thuyền như vậy một chỗ tới nói. Kẻ điên nhóm tuổi thọ trung bình đại khái chỉ có 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Ở cổ đại cũng coi như thượng không tồi, nhưng suy xét đến trước mắt cũng không phải chiến loạn thời kỳ. Cho nên cái này tuổi tác tuyệt đối là trung đẳng thiên hạ, chính là người bình thường liền không. Nhất định, có thể tại đây địa phương sống sót người bình thường ít nói cũng đều là cáo già xảo quyệt nhân vật. Hơn nữa người bình thường lý tính có thể làm cho bọn họ cầu sinh dục vọng càng cường, cho nên đương Hoa Vinh Nguyệt phiên biến Hoa Thuyền thượng sở hữu vũ lực giá trị cường hãn người bình thường sau. Phát hiện bọn họ đại bộ phận đều là 4-50 tuổi hướng lên trên người khi cũng liền không thế. Nào kỳ quái, nhưng mà hôm nay nàng liền thấy được một cái kỳ ba. Một cái thoạt nhìn thanh xuân bắn ra bốn phía người thiếu niên. Này không nên a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà tưởng, cái này đệ đệ chẳng lẽ là khi còn nhỏ người sai ya sao? Nói lên khoảng thời gian trước Hoa Vinh Nguyệt lại đóng cái hoa lâu này ở Hoa Thuyền nội tự nhiên cũng không tính thượng một cái gì nhiều phấn chấn nhân tâm tin tức. Rốt cuộc ở thời đại này người là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải Hoa Vinh Nguyệt có quan hệ với đả kích âm sẽ sắp thỉnh chuyện này chấp nhất tính, nhưng Hoa Thuyền trước mắt mới thôi vẫn luôn là ở lấy một cái phi thường ổn định tư thái buôn bán. Hơn nữa là ở idol kế hoạch còn không có thể có thực tốt hiệu quả tiền đề hả? Có thể nuôi sống khởi Hoa Thuyền thượng như vậy một đại ba người. Hơn nữa còn có thể cung phụng bọn họ ăn chơi đàng điếm. Kỳ thật là có nguyên nhân. Hết chương.